Chương 5. Đường lối xây dựng nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa. A. Giới thiệu về bài học. 1. Tầm quan trọng của bài. Trong công cuộc xây dựng và phát triển đất nước, Đảng Cộng sản Việt Nam đã đề ra chủ trương xây dựng và phát triển nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa trên nền tảng chủ nghĩa Mác Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh. Từ khi đổi mới đến nay, Đảng luôn xác định đổi mới kinh tế là trọng tâm, đó là bước chuyển biến nền kinh tế từ có cơ chế kế hoạch hóa tập trung, quan liêu, bao cấp sang nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa. 2. Nội dung chính của bài. Quá trình đổi mới nhận thức về kinh tế thị trường, cơ chế quản lý kinh tế thời kỳ trước đổi mới, sự hình thành tư duy của Đảng về kinh tế thị trường thời kỳ đổi mới. Tiếp tục hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở nước ta, mục tiêu và quan điểm cơ bản, một số chủ trương tiếp tục hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa. 3. Nội dung trọng tâm của bài. Nhu cầu đổi mới cơ chế quản lý kinh tế. Sự hình thành tư duy của Đảng về kinh tế thị trường thời kỳ đổi mới từ Đại hội Đảng lần thứ 6 đến Đại hội Đảng lần thứ 11. Mục tiêu và quan điểm cơ bản và một số chủ trương tiếp tục hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa. 4. Một số nội dung khó. Sự hình thành tư duy của Đảng về kinh tế thị trường thời kỳ đổi mới từ Đại hội 6 đến Đại hội 11. Nội dung cơ bản của định hướng xã hội chủ nghĩa trong phát triển kinh tế thị trường ở Việt Nam. B. Tóm tắt nội dung bài học. 1. Quá trình đổi mới nhận thức về kinh tế thị trường. Một nhỏ cơ chế quản lý kinh tế thời kỳ trước đổi mới. A. Cơ chế kế hoạch hóa tập trung quan liêu bao cấp. Những đặc điểm của cơ chế kế hoạch hóa tập trung quan liêu bao cấp. Nhà nước quản lý nền kinh tế chủ yếu bằng mệnh lệnh hành chính dựa trên hệ thống chỉ tiêu pháp lệnh chi tiết áp đặt từ trên xuống dưới. Cơ quan hành chính can thiệp quá sâu vào hoạt động sản xuất, kinh doanh của các doanh nghiệp nhưng lại không chịu trách nhiệm về vật chất và pháp lý đối với các quyết định của mình. Doanh nghiệp không có quyền tự chủ sản xuất, kinh doanh và không ràng buộc trách nhiệm với kết quả sản xuất kinh doanh. Quan hệ hàng hóa, tiền tệ bị coi nhẹ, quan hệ hiện vật là chủ yếu, nhà nước quản lý thông qua chế độ cấp phát, giao nộp. Bộ máy công kênh kém năng lượng, đội ngũ quản lý kém năng lực, phong cách cự quyền, quan liêu. Chế độ bao cấp thực hiện dưới hai hình thức chủ yếu sau, bao cấp qua giá, bao cấp qua chế độ tem phiếu, bao cấp theo chế độ cấp phát vốn. B. Nhu cầu đổi mới cơ chế quản lý kinh tế. Dưới áp lực của tình thế khách quan nhằm thoát khỏi khủng hoảng kinh tế xã hội, chúng ta đã có những bước cải tiến nền kinh tế theo hướng thị trường, khoán sản phẩm trong nông nghiệp theo chỉ thị số 100/CT/TW, bù giá vào lương ở Long An. Nghị quyết Trung ương 8 khóa 5 về giá, lương, tiền, nghị định số 25/CB và 26/CB. Đảng nhận thức được sự cần thiết đổi mới của cơ chế quản lý kinh tế. Hai nhỏ, sự hình thành tư duy của Đảng về kinh tế thị trường thời kỳ đổi mới. A. Tư duy của Đảng về kinh tế thị trường từ Đại hội 6 đến Đại hội 8. Kinh tế thị trường không phải là cái riêng của chủ nghĩa tư bản, mà là thành tựu phát triển chung của nhân loại. Kinh tế thị trường là kinh tế hàng hóa phát triển cao, đạt đến trình độ thị trường trở thành yếu tố quyết định sự tồn tại hay không tồn tại của người sản xuất hàng hóa. Chỉ có kinh tế thị trường, chủ nghĩa tư bản hay cách thức sử dụng kinh tế thị trường theo lợi nhuận tối đa của chủ nghĩa tư bản mới là sản phẩm của chủ nghĩa tư bản. Kinh tế thị trường còn tồn tại khách quan trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội. Kinh tế thị trường tồn tại ở nhiều phương thức sản xuất khác nhau, vừa có thể liên hệ với chế độ công hữu, vừa liên hệ với chế độ tư hữu. Vì vậy, kinh tế thị trường tồn tại khách quan trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội. Có thể và cần thiết sử dụng kinh tế thị trường để xây dựng chủ nghĩa xã hội ở nước ta. Ở bất kỳ xã hội nào, khi lấy thị trường làm phương tiện, có tính cơ sở để phân bổ nguồn lực kinh tế, thì kinh tế thị trường có những đặc điểm sau. Các chủ thể kinh tế có tính độc lập, nghĩa là có quyền tự chủ trong sản xuất kinh doanh, lỗ lãi tự chịu. Giá cả cơ bản do nguồn cung cầu điều tiết, hệ thống thị trường phát triển đồng bộ và hoàn hảo. Nền kinh tế có tính mở rộng và vận hành theo quy định luật với bốn có của kinh tế thị trường.

y tế, văn hóa, thể dục, thể thao. D. Hoàn thiện thể chế gắn tăng cường kinh tế với phát triển văn hóa, thực hiện tiến bộ, công bằng xã hội trong từng bước, từng chính sách phát triển và bảo vệ môi trường. Thực hiện chính sách khuyến khích làm giàu đi đôi với giảm nghèo, đặc biệt là ở vùng nông thôn, miền núi, vùng dân tộc và các căn cứ cách mạng trước đây. Xây dựng hệ thống bảo hiểm xã hội đa dạng và linh hoạt, đa dạng các hình thức tổ chức từ thiện, nhân đạo. Hoàn thiện luật pháp, chính sách bảo vệ môi trường có chế tài đủ mạnh đối với các trường hợp vi phạm. E. Hoàn thiện thể chế về vai trò lãnh đạo của đảng, quản lý của nhà nước và sự tham gia của các tổ chức quần chúng vào quá trình phát triển kinh tế, xã hội. Vai trò lãnh đạo của đảng thể hiện ở chỗ chỉ đạo nghiên cứu lý luận, tổng kết thực tiễn để xác định rõ, cụ thể và đầy đủ mô hình kinh tế thị trường, định hướng xã hội chủ nghĩa. Đổi mới và nâng cao hiệu quả quản lý kinh tế của nhà nước. Phát huy mặt tích cực và hạn chế, ngăn ngừa mặt trái của cơ chế thị trường, tạo điều kiện thuận lợi để nền kinh tế thị trường phát triển định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập kinh tế quốc tế hiệu quả. Nhà nước cần hoàn thiện luật pháp, cơ chế, chính sách tạo điều kiện cho các tổ chức và nhân dân tham gia tích cực và hiệu quả vào quá trình hoạch định, thực thi, giám sát luật pháp và chủ trương. Ba nhỏ, kết quả, ý nghĩa, hạn chế và nguyên nhân. A. Kết quả và ý nghĩa. Nước ta đã chuyển đổi thành công từ thể chế kinh tế kế hoạch hóa, tập trung quan liêu, bao cấp sang thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa. Chế độ sở hữu với nhiều hình thức và cơ cấu kinh tế nhiều thành phần được hình thành tạo động lực và điều kiện thuận lợi cho giải phóng sức sản xuất, khai thác tiềm năng trong và ngoài nước. Các loại hình thị trường cơ bản ra đời và từng bước phát triển thống nhất trong cả nước, gắn với thị trường khu vực và thế giới. Gắn phát triển kinh tế với giải quyết các vấn đề xã hội, xóa đói giảm nghèo, đạt nhiều kết quả tích cực. Ý nghĩa, thể chế kinh tế mới đi vào cuộc sống và phát huy hiệu quả tích cực, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế nhanh và bền vững, khắc phục khủng hoảng kinh tế, tạo những tiền đề cần thiết đẩy nhanh quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa. B nhỏ, hạn chế và nguyên nhân. Những hạn chế, quá trình xây dựng, hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa còn chậm, chưa theo kịp yêu cầu của công cuộc đổi mới. Vấn đề sở hữu, quản lý, phân phối trong doanh nghiệp nhà nước chưa giải quyết tốt, gây khó khăn cho phát triển, làm thất thoát tài sản. Doanh nghiệp thuộc các thành phần kinh tế khác còn bị phân biệt đối xử. Những yếu tố đảm bảo định hướng xã hội chủ nghĩa của nền kinh tế chưa được tăng cường và còn rất nhiều hạn chế. Các nguyên nhân, nhận thức về kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa còn nhiều hạn chế do công tác lý luận chưa theo kịp thực tiễn. Vấn đề xây dựng thể chế này còn mới, chưa có trong tiền lệ. Năng lực thể chế hóa và quản lý của nhà nước còn chậm. Vai trò tham gia hoạch định chính sách, thực hiện giám sát của cơ quan dân cử, các tổ chức chính trị xã hội còn yếu. C lớn, hệ thống câu hỏi. 1. La mã, câu hỏi tự luận. Câu 1. Phân tích đặc điểm của cơ chế kế hoạch hóa tập trung quan liêu, bao cấp. Gợi ý trả lời. Cơ chế kế hoạch hóa tập trung quan liêu bao cấp có những đặc điểm như sau. Nhà nước quản lý nền kinh tế, chủ yếu bằng mệnh lệnh hành chính, dựa trên hệ thống chỉ tiêu pháp lệnh, chi tiết áp đặt từ trên xuống dưới. Cơ quan hành chính can thiệp quá sâu vào hoạt động sản xuất, kinh doanh của các doanh nghiệp, nhưng lại không chịu trách nhiệm về vật chất và pháp lý đối với các quyết định của mình. Doanh nghiệp không có quyền tự chủ, sản xuất, kinh doanh và không ràng buộc trách nhiệm với kết quả sản xuất, kinh doanh. Quan hệ hàng hóa, tiền tệ bị coi nhẹ, quan hệ hiện vật là chủ yếu, nhà nước quản lý thông qua chế độ, cấp phát và giao nộp. Bộ máy công kênh, kém năng động, đội ngũ quản lý kém năng lực, phong cách cửa quyền, quan liêu. Câu 2. Phân tích các hình thức bao cấp được thực hiện trong cơ chế quản lý kinh tế trước đổi mới. Chế độ bao cấp thực hiện dưới các hình thức chủ yếu sau. Bao cấp qua giá, nhà nước quyết định giá trị tài sản, thiết bị thấp hơn so với giá trị thực của chúng. Bao cấp qua chế độ tem phiếu, nhà nước quy định chế độ phân phối vật phẩm tiêu dùng cho cán bộ, công nhân viên theo định mức qua hình thức tem phiếu. Bao cấp theo chế độ cấp phát vốn nhưng không có chế tài ràng buộc trách nhiệm vật chất đối với các đơn vị được cấp vốn, làm tăng gánh nặng đối với ngân sách, làm cho sử dụng vốn kém hiệu quả, đánh giá ưu và khuyết điểm. Khi nền kinh tế tăng trưởng theo chiều rộng, cơ chế này cho phép tập trung tối đa mọi nguồn lực kinh tế vào các mục tiêu chủ yếu, nhưng nó làm thủ tiêu cạnh tranh, triệt tiêu động lực kinh tế với người lao động. Khi nền kinh tế tăng trưởng theo chiều sâu, thì cơ chế này bộc lộ nhiều khuyết điểm, làm cho nền kinh tế rơi vào khủng hoảng. Câu 3. Căn cứ vào đâu để đảng đi đến quyết định thay đổi về cơ bản cơ chế quản lý kinh tế thời kỳ đổi mới? Gợi ý trả lời. Dưới áp lực của tình thế khách quan nhằm thoát khỏi khủng hoảng kinh tế, xã hội đã có những bước cải tiến nền kinh tế theo hướng thị trường. Khoán sản phẩm trong nông nghiệp theo chỉ thị số 100/CT/TVK ngày 13 tháng 1 năm 1981 về khoán sản phẩm đến nhóm và người lao động đánh dấu sự đổi mới một bước cơ chế quản lý kinh tế nông nghiệp bù giá vào lương ở Long An. Để làm cho sản xuất bung ra trong các xí nghiệp, quốc doanh, nghị định số 25/CB về một số chủ trương và biện pháp nhằm phát huy quyền chủ động sản xuất kinh doanh và quyền tự chủ về tài chính của các xí nghiệp quốc doanh. Nghị định số 26/CB về mở rộng hình thức trả lương khoán, lương sản phẩm và vận dụng hình thức tiền thưởng trong các đơn vị sản xuất và kinh doanh của nhà nước. Nghị quyết Trung ương 8, khóa 5 về giá, lương và tiền. Câu 4. Tại sao kinh tế thị trường không phải là cái riêng của chủ nghĩa tư bản mà là thành tựu phát triển chung của nhân loại? Gợi ý trả lời. Kinh tế thị trường có mầm mống từ trong xã hội nô lệ, hình thành trong xã hội phong kiến và phát triển cao ở trong xã hội tư bản chủ nghĩa. Kinh tế thị trường và kinh tế hàng hóa có cùng bản chất là sản xuất ra hàng hóa để bán. Kinh tế thị trường và kinh tế hàng hóa đều dựa trên sự phân công lao động và các hình thức sở hữu. Nhưng kinh tế hàng hóa ra đời từ kinh tế tự nhiên. Kinh tế thị trường là kinh tế hàng hóa phát triển cao, đạt đến trình độ thị trường, trở thành yếu tố quyết định sự tồn tại hay không tồn tại của người sản xuất hàng hóa. Chủ nghĩa tư bản không sản sinh ra kinh tế hàng hóa, do đó, kinh tế thị trường không phải là sản phẩm riêng của chủ nghĩa tư bản, mà là thành tựu phát triển chung của cả nhân loại. Chỉ có kinh tế thị trường tư bản chủ nghĩa hay cách thức sử dụng kinh tế thị trường chạy theo lợi nhuận tối đa của chủ nghĩa tư bản mới là sản phẩm của chủ nghĩa tư bản. Câu 5. Tại sao kinh tế thị trường còn tồn tại khách quan trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội? Gợi ý trả lời, kinh tế thị trường xét dưới góc độ một kiểu tổ chức kinh tế là phương thức tổ chức, vận hành nền kinh tế, là phương tiện điều tiết kinh tế lấy cơ chế thị trường làm cơ sở để phân bổ các nguồn lực kinh tế và điều tiết mối quan hệ giữa người với người. Kinh tế thị trường chỉ đối lập với kinh tế tự nhiên, chứ không đối lập với các chế độ xã hội. Không phải là đặc trưng bản chất cho chế độ kinh tế cơ bản của xã hội. Kinh tế thị trường là thành tựu chung của nhân loại, tồn tại và phát triển ở nhiều phương thức sản xuất khác nhau, vừa có thể liên hệ với chế độ công hữu, vừa có thể liên hệ với chế độ tư hữu. Trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội vẫn còn những điều kiện để kinh tế thị trường tồn tại và phát triển. Câu 6. Làm rõ điểm giống nhau giữa kinh tế thị trường tư bản chủ nghĩa và kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa. Gợi ý trả lời, ở bất kỳ xã hội nào, khi lấy thị trường làm phương tiện có tính cơ sở để phân bổ nguồn lực kinh tế, thì kinh tế thị trường có những đặc điểm như sau. Các chủ thể kinh tế có tính độc lập, nghĩa là có quyền tự chủ trong sản xuất, kinh doanh, lỗ, lãi tự chịu. Giá cả cơ bản do cung cầu điều tiết, hệ thống thị trường phát triển đồng bộ và hoàn hảo. Nền kinh tế có tính mở cao và vận hành theo quy luật vốn có của kinh tế thị trường. Có hệ thống pháp luật kiện toàn và sự quản lý vĩ mô của nhà nước. Câu 7. Phân tích nội dung cơ bản của định hướng xã hội chủ nghĩa trong phát triển kinh tế thị trường ở nước ta. Gợi ý trả lời, thể hiện ở 4 tiêu chí về mục đích phát triển nhằm thực hiện dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh. Mục đích phát triển kinh tế vì con người, phát triển kinh tế để nâng cao đời sống nhân dân. Về phương hướng phát triển nền kinh tế với nhiều hình thức sở hữu, nhiều thành phần kinh tế nhằm giải phóng mọi tiềm năng trong mỗi thành phần kinh tế, trong mỗi cá nhân, trong nền kinh tế nhiều thành phần. Kinh tế nhà nước giữ vai trò chủ đạo. Về định hướng xã hội và phân phối, thực hiện tiến bộ và công bằng xã hội ngay trong từng bước, từng chính sách phát triển. Trong lĩnh vực phân phối, định hướng xã hội chủ nghĩa thể hiện qua chế độ phân phối chủ yếu theo kết quả lao động. Về quản lý, phát huy vai trò làm chủ xã hội của nhân dân, đảm bảo vai trò quản lý điều tiết nền kinh tế của nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa. Câu 8. So sánh điểm khác nhau cơ bản giữa nền kinh tế thị trường tư bản chủ nghĩa và nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa. Gợi ý trả lời, căn cứ vào 4 tiêu chí, mục đích phát triển, phương hướng phát triển, định hướng xã hội và phân phối, quản lý. Câu 9. Trình bày mục tiêu cơ bản và mục tiêu trước mắt hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường, định hướng xã hội chủ nghĩa ở nước ta. Gợi ý trả lời, mục tiêu cơ bản, làm cho các thể chế phù hợp với những nguyên tắc cơ bản của nền kinh tế thị trường, thúc đẩy kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa phát triển nhanh. Các mục tiêu trước mắt, từng bước xây dựng và đồng bộ hệ thống pháp luật đảm bảo cho nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa phát triển thuận lợi. Đổi mới cơ bản mô hình tổ chức và các phương thức hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công. Hai la mã câu hỏi trắc nghiệm. Câu 1. Khi nền kinh tế tăng trưởng theo chiều sâu, cơ chế, kế hoạch hóa tập trung quan liêu, bao cấp có tác dụng cho phép tập trung tối đa các nguồn lực kinh tế vào các mục tiêu chủ yếu, đặc biệt trong quá trình công nghiệp hóa theo hướng ưu tiên phát triển công nghiệp nặng. A. Đúng. B. Sai. Câu 2. Quan điểm sau đây đúng hay sai? Trước thời kỳ đổi mới, kế hoạch hóa là đặc trưng quan trọng của nền kinh tế xã hội chủ nghĩa, phân bổ nguồn lực theo kế hoạch hóa là chủ yếu. A. Đúng. B. Sai. Câu 3. Trước thời kỳ đổi mới, cơ chế kế hoạch hóa tập trung quan liêu bao cấp có đặc điểm là các doanh nghiệp có quyền tự chủ sản xuất, kinh doanh và chịu trách nhiệm đối với kết quả sản xuất kinh doanh. A. Đúng. B. Sai. Câu 4. Kinh tế thị trường có mầm mống từ trong xã hội chiếm hữu nô lệ và phát triển cao ở xã hội phong kiến. A. Đúng. B. Sai. Câu 5. Kinh tế thị trường và kinh tế hàng hóa đều dựa trên cơ sở phân công lao động xã hội và hình thức sở hữu tư nhân về tư liệu sản xuất, làm cho những người sản xuất độc lập với nhau. A. Đúng. B. Sai. Câu 6. Trong xã hội tư bản chủ nghĩa, kinh tế thị trường đạt đến trình độ cao chi phối toàn bộ cuộc sống của con người, nên kinh tế thị trường chỉ là sản phẩm riêng của chủ nghĩa tư bản. A. Đúng. B. Sai. Câu 7. Kinh tế thị trường chỉ đối lập với kinh tế tự nhiên, tự cung, tự cấp, chứ không đối lập với chế độ xã hội chủ nghĩa. A. Đúng. B. Sai. Câu 8. Đại hội chính của đảng đã có bước chuyển quan trọng từ nhận thức kinh tế thị trường chỉ như một công cụ thứ yếu đến nhận thức coi kinh tế thị trường như một chính thể. A. Đúng. B. Sai. Câu 9. Tính định hướng xã hội chủ nghĩa làm cho mô hình kinh tế thị trường ở Việt Nam khác với kinh tế thị trường tư bản chủ nghĩa. A. Đúng. B. Sai. Câu 10. Trong lĩnh vực phân phối, định hướng xã hội chủ nghĩa được thể hiện qua hình thức cấp và phát vốn. Đúng hay sai? A. Đúng. B. Sai. Câu 11. Đại hội 11 của đảng xác định, trong 5-10 năm tới, xác định thành phần kinh tế nhà nước cùng với kinh tế tập thể đóng vai trò nền tảng. A. Đúng. B. Sai. Câu 12. Đặc điểm nào không phải của cơ chế kế hoạch hóa tập trung quan liêu, bao cấp? A. Quan hệ hàng hóa, tiền tệ bị coi nhẹ, quan hệ hiện vật là chủ yếu. B. Nhà nước quản lý nền kinh tế chủ yếu bằng mệnh lệnh dựa trên chỉ tiêu pháp lệnh, chi tiết áp đặt từ trên xuống dưới. C. Các chủ thể kinh tế có quyền tự chủ trong sản xuất, kinh doanh, lỗ lãi tự chịu. D. Nhà nước quản lý kinh tế thông qua chế độ cấp phát và giao nộp. Câu 13. Khoán sản phẩm đến nhóm và người lao động là nội dung của văn kiện nào dưới đây? A. Nghị quyết Trung ương 8, khóa 5. B. Nghị định số 25, CB. C. Chỉ thị số 100, CT, trên TVK. D. Nghị định số 26, CB. Câu 14. Kinh tế thị trường có lịch sử phát triển lâu dài, nhưng nó biểu hiện rõ rệt nhất trong xã hội nào? A. Chiếm hữu nô lệ. B. Phong kiến. C. Tư bản chủ nghĩa. Và D. Xã hội chủ nghĩa. Câu 15. Đại hội nào của đảng đã xác định nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa là mô hình kinh tế tổng quát của nước ta trong thời kỳ quá độ đi lên chủ nghĩa xã hội? A. Đại hội 6. B. Đại hội 7. C. Đại hội 8. Và D. Đại hội 9. Câu 16. Trong nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam, thành phần kinh tế nào phải nắm được các vị trí then chốt của nền kinh tế bằng trình độ khoa học, công nghệ tiên tiến, hiệu quả sản xuất kinh doanh cao để giữ vai trò chủ đạo? A. Kinh tế nhà nước. B. Kinh tế tập thể. C. Kinh tế tư nhân. Và D. Kinh tế tư bản nhà nước. Câu 17. Đại hội 10 của đảng xác định thành phần kinh tế nào có vai trò quan trọng là một trong những động lực của nền kinh tế? A. Kinh tế nhà nước. B. Kinh tế tập thể. C. Kinh tế tư nhân. Và D. Kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài. Câu 18. Đại hội nào của đảng đã đánh dấu bước chuyển quan trọng từ nhận thức kinh tế thị trường như một công cụ, một cơ chế quản lý đến nhận thức coi kinh tế thị trường như một chính thể? A. Đại hội 6. B. Đại hội 7. C. Đại hội 8. Và D. Đại hội 9. Câu 19. Nền kinh tế phát triển theo chiều sâu dựa trên cơ sở nào? A. Nguồn lao động tại chỗ. B. Tài nguyên thiên nhiên. C. Nguồn viện trợ từ nước ngoài. Và D. Áp dụng thành tựu khoa học công nghệ hiện đại. Câu 20. Nhà nước quyết định giá trị tài sản, thiết bị, vật tư, hàng hóa thấp hơn nhiều lần so với giá trị thực của chúng. Nội dung trên phản ánh hình thức bao cấp nào? A. Bao cấp qua chế độ tem phiếu. B. Bao cấp theo chế độ cấp phát vốn. C. Bao cấp qua giá. Và D. Tất cả đều sai.